One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 452, liên quan ta cái giám. Địa điểm là quy đảo lên máy bay giới trong thành bảo. Nơi này đại sảnh đủ để dung nạp hơn 1000 người tiến hành liên hoan. Chỉ bất quá giờ phút này ngồi tại trước bàn ăn người chỉ có mấy cái. Để đại sảnh lộ ra càng phát ra trống trải. Nói cách khác, các ngươi quyết định cùng ta làm lạc. Nghe xong Simon giảng thuật, Lawyer hơi kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn. Ngươi biết ta chuẩn bị làm cái gì sao liền cùng ta làm. Thậm chí còn trực tiếp thoát ly hải quân. Westing nhà vẫn luôn là hải quân phương diện kiên định người ủng hộ. Từ mấy đời người trước kia, gia tộc tử đệ liền bắt đầu toàn bộ tại hải quân bên trong nhận chức. Làm Westing nhà trực hệ huyết mạch tam tử. Simon vậy mà lại thoát ly hải quân. Tình huống này thật có chút vượt quá Lawyer đoán trước. Mà lại trọng yếu nhất là, hắn lại còn thành công. Westing lão gia hỏa Lawyer có thể thấy được qua không chỉ một lần. Cái kia loại đối đãi gia tộc tử đệ buông thả không bị trói buộc giáo dục phong cách so với Gáp. Cũng không thua bao nhiêu. Simon có thể sống rời đi. Ân, quả thực là kỳ tích a. Trông thấy Lawyer mộng bức biểu lộ, Simon liền hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Đối với cái này đành phải bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Ngươi quên mình tại Tư Cổ Quốc đi theo Kuleiha y nương học qua sao? Chỉ dựa vào những cái kia lão gia tử còn ngăn không được ta. Chấm ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép, Tony ở bên nói bổ sung. Hiện tại Westing gia tộc lấy danh nghĩa cá nhân đối Simon tuyên bố treo giải thưởng. Đồng thời đem xưng là Westing sỉ nhục. 30 triệu PLA. Thật không biết ta lúc nào có thể có cái kia tiền thưởng. Simon, ngoặc kép, người không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Ta liền trước khi nói vì sao lại trông thấy ngươi huyền thưởng lệnh. Còn chỉ hạn chế bắt sống. Nguyên lai là chuyện như vậy. Lawyer ôm bụng lớn tiếng bật cười. Vừa nghĩ tới Westing nhà lão đầu kia phẫn nộ ký huyền thưởng lệnh biểu lộ. Lawyer liền nhịn không được cảm thấy buồn cười. Cười đùa về sau. Lawyer nghiêm túc nhìn lấy bọn này trước kia các đồng bạn. Nghiêm túc nói ra. Bất quá ta vẫn còn muốn đầu tiên nói một câu. Các ngươi xác định biết ta muốn làm gì sao? Bây giờ đi về lời nói còn kịp. Nghe thấy vấn đề này. Một đám người nhất thời trầm mặc xuống dưới. Bọn họ ý nghĩ rất đơn giản. Nhóm người mình là Lawyer đồng bạn. Đã Lawyer rời đi hải quân. Làm như vậy đồng bạn. Bọn họ nên đi theo ở hai bên người hắn. Chỉ bất quá bây giờ xem ra sự tình hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Lawyer biểu lộ không giống như là đang nói đùa. Trước đó Zephyr lão sư đối với bọn hắn nói qua. Nếu như không nguyện ý. Hải quân vẫn như cũ hoan nghênh bọn họ trở về. Như vậy vấn đề đến. Lawyer đến cùng là chuẩn bị làm cái gì. Mới khiến cho Zephyr cùng chiến quốc nguyên soái đều như vậy kiêng kỵ đâu. Tại các ngươi trả lời trước đó. Ta muốn hỏi các ngươi một sự kiện. Chấm ngoặc kép. Lawyer giơ tay lên. Dựng thẳng lên một ngón tay. Các ngươi cảm thấy thời đại này. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Chấm ngoặc kép. Chỗ nào xảy ra vấn đề. Cái này đại hải tặc thời đại sao? Đối mặt hỏi thăm. Một đám người nhíu mày suy tư. Suy nghĩ nên trả lời như thế nào? Liền liền Adler cũng chậm dần động tác. Rảo tận chính mình này vì số không nhiều dịch não. Muốn ra một đáp án tới. Roger. Tony có chút không xác định thủ trả lời trước nói. Bởi vì hắn trở thành One Piece. Đồng thời nói ra đại bí bảo bối nói như vậy. Cho nên mới mở ra hiện ở cái này đại hải tặc thời đại. Thử hỏi nếu như không phải là bởi vì hắn. Ta nhà thôn trấn vẫn như cũ hội giống như kiểu trước đây. Yên tĩnh tường hòa sinh hoạt. Thời gian vui vui sướng sướng. Nhấc tay vuốt ve lấy cái kia đạo nằm ngang ở trên sống mũi đao ba. Tony phảng phất lại trở lại cái kia làm hắn không thở nổi hoàng hôn. Liệt hỏa hạ thành trấn. Thút thít kêu rên thiếu nữ. Tung bay theo gió lấy hải tặc cờ. Cùng này một đôi tràn ngập tơ máu con mắt. Tony cảnh ngộ tất cả mọi người rõ ràng. cũng đều hiểu hắn vì sao lại như vậy tàn bạo. Trông thấy hải tặc không giết chết liền toàn thân không được tự nhiên. Thánh nhân không sống nổi. Ở cái thế giới này, cừu hận là vĩnh viễn giọng chính. Đối với Tony cách làm, cho dù mọi người không tán đồng, cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Mà lại bọn họ không phải cũng là vì cùng một cái mục đích, cho nên mới tiến tới cùng nhau sao? Trầm mặc một lát, Adler tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong giơ tay lên. Ta biết lawyer, mặc kệ là Roger cũng tốt vẫn là còn lại người nào. Chỉ muốn cái thế giới này vẫn tồn tại hải tặc cái quần thể này. Như vậy thời đại liền không có cái gì cải biến. Đại hải tặc thời đại, chỉ muốn giết sạch sở hữu hải tặc, thời đại liền sẽ đi trở về quỹ đạo. Cắt câu lấy nghĩa, cái gì gọi là cắt câu lấy nghĩa? Adler lời nói này mới thật sự là cắt câu lấy nghĩa. Đã mọi người thảo luận là đại hải tặc thời đại, như vậy đem hải tặc hai chữ bỏ đi là được. Có chút ý tứ, vẫn còn có đáp án sao? Lawyer cười khoát khoát tay, không có phủ định Adler thuyết pháp, nhưng cũng không có biểu thị tán đồng. Lúc này, Mini há hốc mồm, muốn nói điểm gì, nhưng lại lập tức một lần nữa rụt về lại. Cúi đầu nhìn trước mắt bàn ăn, một màn này rơi vào John trong mắt, khiến cho hắn không khỏi vươn tay ra an ủi nàng. Nhưng mắt nhìn bên cạnh Mini liếc một chút, Simon vuốt vuốt trên tay thiết cầu, khóe miệng trồi lên mỉm cười. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lawyer, cảm thụ được mọi người quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Simon bưng chén nước lên uống một ngụm, đè xuống trong cổ họng này cỗ nóng rực cùng khô giòn. Nói ra, người mục đích, nhưng thật ra là Thiên Long Nhân đi. Thiên Long Nhân, người nói cái gì? Đám kia thế giới quý tộc. Nghe thấy Simon thuyết pháp, những người còn lại nhao nhao chấn kinh đứng lên. Không dám tin nhìn qua lawyer, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái không giống nhau đáp án. Các ngươi loại kia tràn ngập chờ mong ánh mắt là tình huống như thế nào? Cho tới bây giờ cũng còn ôm lấy may mắn trong lòng sao? Đón Simon ánh mắt, lawyer nhếch miệng cười một tiếng. Người đoán đúng Simon, ta mục tiêu, cũng là tiêu diệt Thiên Long Nhân. Lộc cộc, lại là, như vậy phải không? Một đám người gian nan nuốt nước miếng, có chút không biết làm sao cùng nhìn nhau. Đây chính là thế giới quý tộc, thế giới chính phủ sáng tạo ra. Gặp tình huống như vậy, lawyer dùng cái thìa gõ bồn xuôi theo, từ từ mà nói thuật. Mặc kệ là Adler thuyết hải tặc cũng tốt, vẫn là Tony ngươi thuyết Roger cũng được. Cái gọi là đại bí bảo bối, cuối cùng bất quá là cơ hội. Chấm ngoặc kép, thế giới chính phủ chỗ e ngại, chính là này đủ để dao động bọn họ thống trị chống không 100 năm. Đây là người thống trị tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên bọn họ tài ngăn cản mọi người qua tìm chân tướng. Cho nên mới có One Piece Jolly Day Roger. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được bên cạnh Robin đưa tới ánh mắt. Lawyer cười cười, bất quá liền ta xem ra, hết thảy đều là tại khôi hài. Làm, khôi hài, đúng vậy a, rất lợi hại khôi hài a. Lawyer hô một chút đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Dựa vào cái gì chúng ta muốn dựa theo bọn họ ý nguyện còn sống? Dựa vào cái gì chúng ta phải giống như chơi một cái vượt quan trò chơi một dạng đi truy tầm chân tướng lịch sử? Dựa vào cái gì bọn họ có thể cao cao tại thượng? Làm sằng làm bậy, ta không hứng thú qua so đo hải quân chính nghĩa đến cùng là đúng hay sai. Cũng không muốn biết đồ sát bình dân đến cùng có gì chính nghĩa có thể nói. Càng không muốn tìm tòi nghiên cứu đại hải tặc thời đại đến cùng ai đúng ai sai. Chấm ngoặc kép, bạch, hai đạo long rực đột nhiên mở ra. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, bỏ ra một mảnh cự đại bóng mờ, đem Tony bọn họ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lawyer giang hai tay ra, tựa như tại ôm ấp cái gì. Tuy nhiên hết thảy đáp án đều tại này trống không 100 năm trong lịch sử. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, lawyer trong mắt tràn ngập nồng đậm khinh thường. Liên quan ta cái dám? Chúng ta chỉ sống ở hiện tại, chỉ sinh hoạt vào hôm nay. Hôm nay, Vấn đề căn nguyên chính là duy trì thống trị thế giới chính phủ. Chính là đám kia tự xưng tạo hóa hậu nhân tàn bạo thiên long nhân. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, lộc cộc, trong đại sảnh một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên lấy thân hình cao lớn lawyer. Bị hắn giờ phút này toàn thân trên dưới phát ra điên cuồng cùng bá đạo cảm thấy ngạt thở. Như vậy thì từ căn nguyên giải quyết hết vấn đề tốt. Chấm ngoặc kép, cúi đầu nhìn xuống đã kinh ngạc nói không ra lời các đồng bạn. Lawyer mỉm cười, giết sạch thiên long nhân, đem lịch sử công bố ra, đúc lại cái thế giới này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.